truyền toàn bộ áo nghĩa của tuyệt thế truyền thừa Thái Sơ cổ Phật mà mình vừa lĩnh ngộ được vào trong đầu của y. Mập Hòa Thượng lập tức ánh mắt tỏa ra kim quang, cất lời, quả là Phật Pháp mênh mông. Thái Sơ cổ Phật năm xưa không hổ là bậc cự phách Phật đạo số một của vạn yêu giới diện chúng ta, tu vi công lực cao thâm, thật khiến người ta phải thán phục. Giờ phút này, sau khi nhận được áo nghĩa truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật, Mập Hòa Thượng hiển nhiên đã được lợi ích cực lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, lên tiếng nói, bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi đây đi, những thứ tốt đẹp của Thái Sơ Phật môn do Thái Sơ cổ Phật sáng lập. Về cơ bản đều bị chúng ta lấy được rồi. Mập Hòa Thượng lúc này đột nhiên lên tiếng, khoan đã, binh khí của Thái Sơ cổ Phật năm xưa là một món đồ tốt, không biết có được chôn cất ở đây không, để ta dò xét một chút. Nói xong, Mập Hòa Thượng trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một mảnh vỡ màu vàng cổ xưa. Hắn giải thích, mảnh vỡ màu vàng này là một phần của binh khí bị đánh vỡ khi Thái Sơ cổ Phật chiến đấu với siêu cấp cường giả của Hắc Ám yêu tộc năm xưa. Thông qua mảnh vỡ này, có lẽ có thể tìm được binh khí năm đó của ngài. Nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, người đã biết rõ binh khí của Thái Sơ cổ Phật bị đánh vỡ rồi, còn tìm nó làm gì? Đã vô dụng rồi. Mập Hòa Thượng lập tức nhếch miệng cười, ta muốn thu thập toàn bộ các mảnh vỡ binh khí của Thái Sơ cổ Phật, sau đó xem có cách nào tái tạo lại nó không. Biết đâu lại có thể tái hiện được uy lực của bản mệnh binh khí năm xưa. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, cười nói, được, vậy ngươi cứ tìm thử xem. Diệp Phong đối với binh khí của Thái Sơ cổ Phật, ngược lại không có hứng thú quá lớn. Bởi vì trong tay hắn đã có thanh tiểu kiếm màu đen, một món thần khí cấp bậc phi thường cường đại. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện tại còn chưa thể phát huy hết toàn bộ uy lực của thanh tiểu kiếm này. Binh khí của Thái Sơ cổ Phật, trước mặt thanh tiểu kiếm, Diệp Phong cảm thấy có lẽ cũng không đáng là gì, giờ phút này, Diệp Phong liền đứng ở xung quanh. Một bên nhìn Mập Hòa Thượng dò xét và tìm kiếm bản mệnh binh khí của Thái Sơ cổ Phật. Một bên hắn muốn dò xét xem nơi này có thực sự thông với chiều không gian hắc ám vô cùng thần bí nơi hắc ám yêu tộc sinh sống hay không. Dù sao, chiều không gian hắc ám đối với Diệp Phong mà nói, có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Bởi vì trong chiều không gian hắc ám sinh sống kẻ địch lớn nhất của vạn yêu giới diện, hắc ám yêu tộc. Hơn nữa, lực lượng hắc ám trong đó là lực lượng hắc ám cao cấp nhất, có thể khiến một thần linh sống sót vô thời hạn. Trước đó, một bậc cự phách Phật đạo như Thái Sơ cổ Phật cũng không nhịn được khát vọng vĩnh sinh trong lòng, đã lựa chọn lén lút hấp thu lực lượng hắc ám cao cấp từ chiều không gian hắc ám. Kết quả chọc giận một tồn tại siêu nhiên nào đó trong đó, hại chính mình, cũng hại cả Thái Sơ Phật môn mà ngài sáng lập. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, dò xét khu vực sơn cốc này, xem có kết nối với chiều không gian hắc ám trong truyền thuyết hay không. Bất quá sau khi cảm ứng một hồi, hắn cũng không cảm nhận được ba động không gian của chiều không gian hắc ám. Diệp Phong lập tức không nhịn được nhìn sang Khô Lâu chiến sĩ bên cạnh, hỏi, ngươi có biết địa điểm kết nối với chiều không gian hắc ám ở khu vực này nằm ở đâu không? Khô Lâu chiến sĩ lúc này lắc đầu, cái này thuộc hạ cũng không rõ. Năm đó Thái Sơ cổ Phật cũng đã dùng đến đại thần thông mới có thể lén lút kết nối với chiều không gian hắc ám, từ đó trộm lấy năng lượng hắc ám cao cấp để duy trì sinh mệnh của mình. Cụ thể làm thế nào, cấp bậc của thuộc hạ quá thấp, không hề hay biết. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng lúc này, trong đầu Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, tu vi của ngươi bây giờ tuy đã rất tốt, nhưng so với những đại nhân vật thực sự thì vẫn còn kém rất xa. Ngươi bây giờ tạm thời không nên đi thăm dò những chiều không gian cao cấp đó, ví dụ như chiều không gian hắc ám, hay chiều không gian thần thoại. Những nơi đó không phải là thứ ngươi có thể tiếp xúc tạm thời, nếu không, có thể sẽ gặp phải đại họa. Đợi sau này ngươi trở nên phi thường cường đại, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiếp xúc với những chiều không gian cao cấp này, từ đó thu được năng lượng cường đại hơn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Sở Hoàng lại có năng lực tiến vào các chiều không gian cao cấp. Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, được, ta biết rồi. Diệp Phong thực ra cũng hiểu rõ, với tu vi hiện tại của mình, quả thực không nên tiếp xúc với những chiều không gian cao cấp này quá sớm. Bởi vì rất có thể sẽ chọc giận một vài đại nhân vật thần bí ra tay, ví dụ như Thái Sơ cổ Phật của Thái Sơ Phật Môn, năm đó là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của vạn yêu giới diện. Cũng đã ngã xuống dưới tay một đại nhân vật thần bí nào đó trong chiều không gian hắc ám. Từ đó có thể thấy, loại chiều không gian cao cấp này, đáng sợ đến mức nào, lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng. Ngươi nói thế giới ngoại vực thần bí khó lường kết nối với khởi nguyên đại thế giới của chúng ta, có phải là một chiều không gian cao cấp nào đó không? Cho nên mới thần bí và mênh mông như vậy. Nghe Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng có chút trầm mặc, sau đó lên tiếng, mảnh vỡ ký ức của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta cũng không biết thế giới ngoại vực rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Nhưng ta đoán hẳn là vậy, thế giới ngoại vực thần bí khó lường mà nhiều đại nhân vật trong khởi nguyên đại thế giới nhắc tới, rất có thể là một chiều không gian cao cấp. Tương tự như chiều không gian hắc ám, hay chiều không gian thần thoại, là một thế giới và chiều không gian đẳng cấp cao, cho nên mới thần bí và mênh mông. Có thể sinh ra những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, trước đây Diệp Phong cũng đã nghe một số cường giả của khởi nguyên đại thế giới nói qua, khởi nguyên đại thế giới năm đó tiến vào thời kỳ mạt pháp. Gặp phải một trận đại kiếp nạn, bao gồm cả những kẻ thanh trừng thế giới, đều đến từ thế giới ngoại vực. Cho nên thế giới ngoại vực kia, rất có thể chính là một thế giới chiều không gian cao cấp tương tự như chiều không gian hắc ám, nếu không không thể nào sinh ra những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong biết những điều này còn rất xa vời với mình, hiện tại hắn vẫn nên cố gắng nâng cao thực lực tu vi của mình trước đã. Dù sao thì thế giới ngoại vực, tương lai Diệp Phong chắc chắn sẽ đi, phụ mẫu của hắn có khả năng đang ở trong đó. Đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên Mập Hòa Thượng ở phía không xa lập tức kinh hô, Diệp Phong, người mau tới đây xem, đây là cái gì? Trời đất ơi, kinh người quá, nghe tiếng kinh hô của Mập Hòa Thượng ở phía không xa, ánh mắt Diệp Phong lập tức khẽ động, vội vàng bay nhanh về phía đó. Khô Lâu chiến sĩ lúc này cũng theo sát phía sau Diệp Phong. Trong lòng Diệp Phong có chút hiếu kỳ, không biết Mập Hòa Thượng rốt cuộc đã phát hiện ra thứ gì mà lại phát ra tiếng kêu kinh hãi như vậy. Khi Diệp Phong đến trước mặt Mập Hòa Thượng, nhìn thấy thứ mà y đào ra từ trong đống phế tích, cũng lập tức ánh mắt chấn động. Chỉ thấy trong đống phế tích mà Mập Hòa Thượng đào bới, giữa đống đất đá lộn xộn, lại xuất hiện một tòa tế đàn vô cùng cổ xưa. Tại một thánh địa Phật đạo như Thái Sơ Phật Môn, lại xuất hiện một tòa tế đàn đại biểu cho tà ác và máu tanh như thế này, thực sự khiến người ta có chút khó tin. Lúc này, Mập Hòa Thượng có chút rụt rè, không nhịn được nói, trên tế đàn cổ kính này, còn nhuốm đầy vết máu loang lổ, thậm chí bên trong ta còn thấy mấy mảnh xương vỡ và cục máu. Đã trôi qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn đẫm máu, chẳng lẽ năm đó Thái Sơ cổ Phật đã tiến hành thí nghiệm tà ác gì ở đây? Diệp Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, năm đó Thái Sơ cổ Phật vì muốn thực hiện vĩnh sinh, bước vào cảnh giới cao hơn, đã bí mật đả thông một con đường kết nối với chiều không gian hắc ám. Ta nghĩ tòa tế đàn cổ xưa tà ác này, rất có thể chính là thủ đoạn mà Thái Sơ cổ Phật đã sử dụng, thông qua phương pháp tế tự tà ác, tế sống một số sinh linh. Từ đó có thể giúp ngài tiến vào chiều không gian cao cấp như chiều không gian hắc ám, để hấp thụ năng lượng hắc ám cao cấp trong đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mập Hòa Thượng lập tức gật đầu, tán thành, phỏng đoán của ngươi có vẻ rất đúng. Diệp Phong lúc này lập tức lên tiếng, loại thế giới chiều không gian tu hành cao cấp kinh khủng này không phải là thứ chúng ta có thể tiếp xúc tạm thời. Một khi tiếp xúc, sẽ gặp đại họa, hay là mau chóng chôn tòa tế đàn này xuống đi. Mập Hòa Thượng nghe vậy cũng cảm thấy trong lòng có chút lạnh gáy, vội vàng chôn tòa tế đàn trông có vẻ vô cùng tà ác này xuống. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không còn hứng thú với những thứ này. Bởi vì ngay vừa rồi, Sở Hoàng cũng đã nhắc nhở hắn, tạm thời hắn còn quá yếu, không thể tiếp xúc với loại chiều không gian cao cấp hùng vĩ này. Nếu không, cho dù Diệp Phong có bao nhiêu thủ đoạn, e rằng cũng không thể chống đỡ được những tồn tại kinh khủng đến từ chiều không gian cao cấp. Bất quá, Diệp Phong âm thầm ghi nhớ nơi này. Sau này khi hắn thực sự trở nên phi thường cường đại, muốn tiếp xúc với chiều không gian hắc ám, biết đâu hắn có thể đến đây, nghiên cứu kỹ lưỡng tòa tế đàn cổ xưa tà ác này. Giờ phút này, Mập Hòa Thượng cuối cùng cũng không tìm được mảnh vỡ binh khí của Thái Sơ cổ Phật, chỉ có thể có chút ủ rũ cúi đầu đi theo Diệp Phong rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Diệp Phong, Mập Hòa Thượng và Khô Lâu chiến sĩ rời khỏi di tích cổ của Thái Sơ cổ Phật, một lần nữa trở ra khu vực bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong tính toán thời gian một chút, mình và Mập Hòa Thượng đến khu di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn này đã được gần 2 tháng. Diệp Phong cảm thấy, bây giờ là lúc mình nên trở về Thần Thủy Vương Triều, để tham gia vạn hướng đại chiến sắp tới, lúc này, giữa vùng hoang dã vô tận. Diệp Phong nhìn Mập Hòa Thượng nói, tiếp theo ta sẽ trở về Thần Thủy Vương Triều tham gia vạn hướng đại chiến, xem có thể tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều. Một trong những đại thế lực nhất lưu của vạn yêu giới diện hay không? Mập Hòa Thượng, ngươi có tính toán gì? Mập hòa thượng lúc này nhếch miệng cười một tiếng, ta vẫn sẽ chu du thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Sau này nếu có duyên, hai chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, mập hòa thượng khoác lên tấm cà sa màu đen đặc thù, thân ảnh thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời, tan vào vùng hoang dã vô tận. Lúc này, Diệp Phong nhìn Khô Lâu chiến sĩ bên cạnh, cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Khô Lâu chiến sĩ lập tức gật đầu, thuộc hạ sẽ vĩnh viễn đi theo Diệp đại nhân. Giờ phút này, Diệp Phong gật đầu, mang theo Khô Lâu chiến sĩ, trực tiếp bay nhanh về hướng Thần Thủy Vương Triều. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn từ di tích cổ của Thái Sơ Phật Môn này. Không những nhận được truyền thừa vô cùng cường đại, mà tu vi còn tăng lên rất nhiều. Diệp Phong cảm thấy, bây giờ mình trở lại Thần Thủy Vương Triều, e rằng trong thế hệ cùng lứa, tuyệt đối có thể treo lên đánh bất cứ ai. Cho dù là những nhân vật lão làng, e rằng cũng không phải là đối thủ của mình. Lúc này, Diệp Phong mang theo Khô Lâu chiến sĩ, lao vùn vụt trên vùng hoang dã vô tận. Bây giờ thực lực tu vi của Diệp Phong đã vô cùng cao, Khô Lâu chiến sĩ còn mạnh hơn cả hắn. Cho nên tốc độ của hai người nhanh vô cùng. Lúc đến, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đã đi mất nửa tháng. Nhưng lần này, Diệp Phong chỉ mất vỏn vẹn 7 ngày đã trở về đến Thần Thủy Vương Triều. Kia là giờ phút này, khi Diệp Phong đến ngoại thành hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, lập tức nhìn thấy một cảnh hỗn loạn. Chỉ thấy từng tên cao thủ mặc trang phục của Hắc Yêu Vương Triều đang tấn công hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Phong không thể nào ngờ được rằng, mình đi lâu như vậy không về, Hắc Yêu Vương Triều lại cùng Thần Thủy Vương Triều xảy ra chiến tranh. Cao thủ của Hắc Yêu Vương Triều thậm chí đã đánh tới tận hoàng thành. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bay lên không trung, sau đó trực tiếp đánh ra một trường. Oanh, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, từ trên cao ép xuống, tràn ngập uy lực không gì sánh bằng, trong nháy mắt đã hung hăng đánh xuống phía dưới. Tiêu diệt một mảng lớn cao thủ của Hắc Yêu Vương Triều. Là ai, là cường giả nào xuất hiện, đang đối phó với Hắc Yêu Vương Triều chúng ta? Trong nháy mắt, thống soái của Hắc Yêu Vương Triều là một người đàn ông mặc hoàng bào màu đen, đây chính là hoàng đế của Hắc Yêu Vương Triều. Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều, vào giờ phút này lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, có chút kinh nộ lên tiếng, người trẻ tuổi này là ai? Tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến thế? Không thể nào, trong Thần Thủy Vương Triều tuyệt đối không có người như ngươi. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, ta chính là hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc, một trong ba đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, Diệp Phong, vừa đi lịch luyện trở về. Nghe Diệp Phong nói vậy, bên trong hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, lập tức vang lên từng tiếng kinh hô, là Diệp Phong trở về rồi, phải biết rằng. Từ sau khi Diệp Phong tham gia đại hội thiên kiêu đỉnh cấp tại hoàng thành Thần Thủy Vương Triều và đoạt được hạng nhất, danh tiếng của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ vương triều. Ai cũng biết, Thần Thủy Vương Triều của họ có một tuyệt thế thiên tài kinh tài tuyệt diễm tên là Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong vừa tham gia xong đại hội, liền trực tiếp rời khỏi hoàng thành, không biết đi đâu lịch luyện. Không ngờ Diệp Phong đã trở về, nhưng Diệp Phong có kinh tài tuyệt diễm đến mấy, cũng chung quy là thế hệ trẻ, không thể nào đối kháng được với những cường giả tiền bối đỉnh cấp của Hắc Yêu Vương Triều a. Bên trong hoàng thành Thần Thủy Vương Triều, vẫn có không ít người nội tâm tuyệt vọng. Vụt, trong nháy mắt, bên trong hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng. Chính là hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều. Vào giờ phút này, hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên ngoài hoàng thành, vô cùng kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ lại đã trở nên cường đại như vậy, đã bước vào hợp hồn cảnh thập trọng thiên, thật không thể tin được, mau cứu lấy Thần Thủy Vương Triều của chúng ta. Hắc Yêu Vương Triều sắp công phá được hoàng thành rồi. Lúc này, hoàng đế Thần Thủy Vương Triều giống như tìm được cứu tinh vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, dù sao tông môn của hắn cũng ở trong Thần Thủy Vương Triều, hơn nữa hoàng đế Thần Thủy Vương Triều đối với hắn cũng không tệ. Trước đó khi hắn đoạt được hạng nhất đại hội thiên kiêu, hoàng đế còn ban cho hắn cơ duyên tạo hóa rất tốt. Hơn nữa còn cho hắn cơ hội tham gia vạn hướng đại chiến của Bắc Vực Vạn Yêu Giới Diện. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp bay về phía hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều. Tục ngữ nói, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần có thể xử lý được hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều này, đội quân tấn công hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều tự nhiên sẽ triệt để tan rã. Vụt, vụt, vụt, nhưng lúc này, Lập tức có mười mấy siêu cấp cường giả mặc giáp đen bay đến trước mặt hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều, nhìn Diệp Phong, quát lớn, dám ở trước mặt hoàng đế bệ hạ làm càn. Tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lúc này trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được, mười mấy siêu cấp cường giả mặc giáp đen trước mặt hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều này. Tu vi lại toàn bộ đều giống hắn hiện tại, là tồn tại ở hợp hồn cảnh thập trọng thiên. Chẳng trách Hắc Yêu Vương Triều có thể tấn công đến tận biên giới hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, hóa ra Hắc Yêu Vương Triều lại sinh ra nhiều tồn tại cường đại như vậy. Bất quá lúc này, Diệp Phong chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, căn bản không có bất kỳ sự e ngại nào, trực tiếp bay nhanh về phía trước. Hửm, thấy Diệp Phong còn dám xông về phía mình. Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều lập tức nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử này thật cuồng vọng, Ma Phong thập tam huynh đệ, các ngươi mau chóng tiêu diệt hắn cho ta. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười một tiếng, Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều, người thật sự nghĩ rằng mười mấy tên phế vật này có thể cản được ta sao? Bọn họ mặc dù cùng cảnh giới với ta, nhưng trong mắt ta, bọn họ yếu đến mức nổ tung. Sức chiến đấu của Diệp Phong hiện tại đã phá vỡ mọi giới hạn, ngay cả Hắc Ám Cổ Phật cũng không ngăn nổi hắn, huống chi là mười mấy cường giả bình thường cùng cảnh giới, giờ phút này. Trong ánh mắt kinh hãi đến cực điểm của Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen, chém về phía trước, một luồng kiếm quang kinh khủng. Trong nháy mắt đã chém giết sạch sẽ mười mấy tên thị vệ cường đại mà Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, lập tức mất mạng. Cái gì, thấy những siêu cấp cao thủ mà mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm bị Diệp Phong một kiếm xóa sổ, Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều lập tức trợn tròn hai mắt. Dường như không thể nào tin được một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại sở hữu thực lực kinh khủng như vậy. Thực sự quá đáng sợ. Mạnh quá, mà lúc này, vô số cao thủ của Thần Thủy Vương Triều trong hoàng thành, thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Cho dù là Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, lúc này cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía không xa, trong mắt có vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì hắn không thể nào ngờ được rằng, Diệp Phong mới đi ra ngoài ngắn ngủi hơn 2 tháng, lại đã mạnh lên đến mức độ này. So với hơn 2 tháng trước khi Diệp Phong tham gia đại hội thiên kiêu của Thần Thủy Vương Triều, không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Loại sức chiến đấu tăng lên này, có thể gọi là tăng trưởng cấp độ bùng nổ, thực sự quá mức không thể tin nổi, mà lúc này, Diệp Phong thì chậm rãi bay về phía Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều. Cười nhạt một tiếng, bây giờ, những vương triều bình thường như các ngươi trong mắt ta, đã không còn đối thủ nào nữa, cho nên, yên tâm chờ đợi số phận của mình đi. Oanh, gần như ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa dứt, hắn vươn ra một bàn tay lớn màu vàng óng, trong nháy mắt đã bóp chết Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Hít, thấy cảnh này, vô số cao thủ của Thần Thủy Vương Triều ở đây, trong mắt lập tức lộ ra vẻ rung động và ngây người sâu sắc, vốn dĩ Thần Thủy Vương Triều của họ sắp bị diệt. Nhưng Diệp Phong một mình đến, đã thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường, trong nháy mắt đã diệt sát mười mấy cường giả cấp cao nhất của Hắc Yêu Vương Triều. Ngay cả Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều cũng bị xóa sổ, thực sự quá không thể tin nổi. Bên trong hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, lãnh trưởng lão của Thiên Hàn Cốc cũng ở đó. Giờ phút này, lãnh trưởng lão nhìn người đệ tử mà mình vô tình nhận được mấy tháng trước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng còn chuẩn bị dạy bảo Diệp Phong đâu, thật không ngờ Diệp Phong đã vượt qua cả sư tôn là nàng, mà lúc này. Những thiên tài đỉnh cấp khác trong hoàng thành Thần Thủy Vương Triều cùng tham gia thủ thành. Ví dụ như thiếu chủ thần kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn, hay đệ nhất thiên tài Bàn Long Tông Long Liệt Thiên, đều lộ ra vẻ cười khổ sâu sắc. Bây giờ khoảng cách giữa họ và Diệp Phong càng lúc càng lớn. Cho dù trong 2-3 tháng này, họ cũng đã tìm đủ mọi cách để nâng cao thực lực, nhưng so với Diệp Phong, khoảng cách quả thực bây giờ đã không thể nhìn thấy được nữa. Giờ phút này, bên trong hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, một đám cường giả tiền bối của Vạn Thú Tông cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đây Diệp Phong và Vạn Thú Tông từng có ân oán không nhỏ, những cường giả tiền bối của Vạn Thú Tông này còn muốn đối phó với Diệp Phong. Nhưng bây giờ họ căn bản không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ Diệp Phong một phen không vui, sẽ diệt sạch bọn họ. Giờ phút này, Diệp Phong thì trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ đám cao thủ Hắc Yêu Vương Triều vừa bị đánh gục. Bất quá cũng chỉ cung cấp cho Diệp Phong một chút năng lượng, chứ không thể giúp hắn đột phá tu vi, dù sao bọn họ đều quá yếu. Lúc này, Diệp Phong bay vào trong hoàng thành, đến trước mặt Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, vô cùng nhẹ nhõm cười nói, ta trở về rồi, vạn hướng đại chiến hẳn là cũng sắp bắt đầu. Lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp vô cùng, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Hắn không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong, tu vi của ngươi tăng tiến thực sự quá lợi hại. Vốn ta cho rằng ngươi chỉ có thể tăng lên một đại cảnh giới, không ngờ, chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, ngươi lại tăng lên nhiều như thế. Trong cương vực của Thần Thủy Vương Triều và Hắc Yêu Vương Triều chúng ta, bất luận là thế hệ trẻ hay nhân vật lão làng, đều đã không còn ai là đối thủ của ngươi. Lúc này Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói xong, ngữ khí tràn đầy cảm thán. Dù sao vừa rồi Diệp Phong đã đánh gục Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều, cùng mười mấy thị vệ đỉnh cấp vô cùng cường đại, hắn đều đã nhìn thấy. Quả thực là tồi khô lạp hủ, những cao thủ đỉnh cấp của Hắc Yêu Vương Triều kia, thậm chí không có chỗ để phản kháng, trực tiếp bị Diệp Phong chém giết sạch sẽ. Loại sức mạnh nghiền ép này, thực sự quá làm người ta rung động. Ai cũng không biết thực lực chân chính của Diệp Phong rốt cuộc ở cấp độ nào, lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều. Lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cười nói, lần này may mà có Diệp Phong ngươi trở về, nếu không, hoàng thành của chúng ta e rằng đã bị công phá. Ba đại tông môn đến hỗ trợ hoàng thất chúng ta cũng không có tác dụng gì, dù sao cường giả đỉnh cấp của Hắc Yêu Vương Triều thực sự quá lợi hại. Nhưng dưới tay ngươi, Diệp Phong, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, quả thực như chém dưa thái rau, khiến cho một đế vương như ta cũng phải cảm thấy vô cùng rung động a. Diệp Phong lúc này nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cảm thán và tán thưởng như vậy, lập tức cười cười nói, đây đều là việc nhỏ. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ những cuộc tranh đấu giữa các vương triều bình thường, trong mắt hắn, thực sự đều là việc nhỏ mà thôi. Nghe Diệp Phong nói năng tùy ý như vậy, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết, với cấp độ hiện tại của Diệp Phong, e rằng những cuộc tranh đấu giữa các vương triều bình thường này, thực sự không đáng vào đâu. Chẳng qua chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng không nói thêm gì nữa, mà lên tiếng, tiếp theo ta sẽ đưa các ngươi tiến vào chiến trường vạn hướng đại chiến, đó là một tiểu thế giới độc lập. Đến lúc đó, toàn bộ quy tắc của vạn hướng đại chiến, ta cũng sẽ nói chi tiết cho các ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta bây giờ đã vô cùng mong đợi vạn hướng đại chiến. Chỉ cần có thể trổ hết tài năng trong đó, liền có khả năng gia nhập Huyết Yêu Hoàng Triều, một trong ba đại thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực Vạn Yêu giới diện, và nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm. Nghe Diệp Phong nói những lời mong đợi như vậy, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lập tức vui mừng cười cười. Hắn cảm thấy Diệp Phong nói không chừng thực sự có thể trổ hết tài năng trong vạn hướng đại chiến. Đến lúc đó Diệp Phong đại diện cho Thần Thủy Vương Triều cũng có thể nhận được phần thưởng của thế lực to lớn như Huyết Yêu Hoàng Triều. Giờ phút này Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều vẫn không nhịn được nhắc nhở, mặc dù Diệp Phong, thực lực tu vi của ngươi bây giờ quả thực đã tăng lên đến một cấp độ phi thường cường đại, nhưng ngươi cũng không thể quá mức kiêu ngạo. Dù sao lần này vạn hướng đại chiến, có đến hơn 1 vạn vương triều tham gia với tất cả các thiên tài trẻ tuổi. Trong các vương triều đỉnh cấp, cũng tồn tại những thiên tài phi thường cường đại, vô cùng lợi hại, có lẽ còn mạnh hơn cả ngươi. Dù sao Thần Thủy Vương Triều của chúng ta, dưới trướng của Huyết Yêu Hoàng Triều ở Bắc Vực, cũng chỉ có thể xem là một vương triều tương đối cấp thấp mà thôi. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia thổn thức. Không ngờ toàn bộ vạn yêu giới diện lại rộng lớn như vậy, chỉ riêng một thế lực đỉnh cấp trong một bắc vực, dưới trướng của Huyết Yêu Hoàng Triều, đã có hơn 1 vạn vương triều. Từ đó có thể thấy, toàn bộ bắc vực rốt cuộc mênh mông đến mức nào. Cũng từ đó có thể thấy, toàn bộ vạn yêu giới diện rốt cuộc hùng vĩ đến mức nào. Không hổ là một giới diện tu hành cao cấp trong chư thiên vạn giới, thực sự vô cùng bao la và mênh mông. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ lượng sức mà làm. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lúc này cũng vui mừng cười một tiếng, mang theo Diệp Phong đi vào Hoàng cung. Hai thiên tài đỉnh cấp khác của Thần Thủy Vương Triều cũng tham gia vạn hướng đại chiến cùng Diệp Phong, thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn. Và đệ nhất thiên tài Bàn Long Tông Long Liệt Thiên cũng đều đi vào Hoàng cung. Sau 3 tháng, hai thiên tài đỉnh cấp này khi đối mặt với Diệp Phong, không còn tâm thái bình thường như trước nữa, mà là hoảng sợ và vô cùng kính sợ. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong vừa thể hiện, quả thực đã rung động toàn bộ các cường giả và cao thủ trong Thần Thủy Vương Triều. Sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Toàn bộ tinh nhuệ đỉnh cấp của Hắc Yêu Vương Triều, bao gồm cả Hoàng đế, đều bị Diệp Phong trong nháy mắt tồi khô lạp hủ diệt sát. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng đã được xem là đệ nhất cường giả trong Thần Thủy Vương Triều, vô cùng cường hãn. Lúc này, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên, hai cái gọi là thiên tài đỉnh cấp này, trước mặt Diệp Phong, tự nhiên là duy trì thái độ vô cùng kính sợ. Giờ phút này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nhìn Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên. Ánh mắt vô cùng vui mừng nói, Thần Thủy Vương Triều chúng ta lần này có thể có ba thiên tài đỉnh cấp như các ngươi, thật là vô cùng may mắn. Tiếp theo, ta sẽ đích thân đưa các ngươi tiến vào chiến trường vạn hướng đại chiến. Chiến trường đó là một tiểu thế giới cổ xưa do huyết yêu Hoàng Triều mở ra. Muốn trổ hết tài năng trong vạn hướng đại chiến, nhất định phải tiến vào khu vực trung tâm nhất của tiểu thế giới đó. Ở khu vực trung tâm, có một ngọn núi khổng lồ, gọi là Tu La Thánh Sơn. Ngọn Tu La Thánh Sơn này, tổng cộng có 9 tầng, chỉ có leo lên đỉnh tầng thứ 9 của Tu La Thánh Sơn mới được xem là có tư cách tiến vào huyết yêu Hoàng Triều. Sẽ được huyết yêu Hoàng Triều trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên các ngươi sau khi tiến vào tiểu thế giới đó, trước hết hãy cố gắng hết sức nâng cao thực lực tu vi của mình, sau đó tiến về khu vực trung tâm, leo lên Tu La Thánh Sơn. Bất quá thực lực không đủ, tuyệt đối không được tùy tiện leo núi. Tu La Thánh Sơn là một ngọn núi vô cùng đáng sợ mà huyết yêu Hoàng Triều đặt trong tiểu thế giới đó, thực lực không đủ, tùy tiện leo núi, rất có thể sẽ chết trên đó. Nghe Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nói vậy, thiếu chủ thần kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn không nhịn được hỏi, Hoàng đế bệ hạ, chúng ta tiến vào tiểu thế giới vạn hướng đại chiến. Thực lực tăng lên đến mức độ nào mới có thể leo lên Tu La Thánh Sơn đó? Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lập tức lắc đầu, nói, đây là tất cả thông tin mà ta biết, những cái khác ta cũng không rõ. Sứ giả của huyết yêu Hoàng Triều giáng lâm đến Thần Thủy Vương Triều chúng ta, cũng không tiết lộ thêm gì cho ta, chỉ tiết lộ bấy nhiêu thông tin đó thôi, nghe Hoàng đế nói vậy. Ba thiên tài ở đây đều không hỏi thêm gì nữa, lần lượt gật đầu, nói, vô luận thế nào, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức trổ hết tài năng trong vạn hướng đại chiến. Tranh thủ tiến vào huyết yêu Hoàng Triều. Nói xong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên, hai thiên tài trẻ tuổi này, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phong ở giữa. Bởi vì họ rất rõ ràng, nếu trong ba người họ có ai có khả năng nhất được lựa chọn tiến vào huyết yêu Hoàng Triều, thì đó nhất định sẽ là Diệp Phong. Bởi vì trong ba người, thực lực của Diệp Phong là cường hãn nhất, và vượt xa Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên hiện tại. Lúc này, họ đều đặc biệt hiếu kỳ, trong 2-3 tháng này, Diệp Phong rốt cuộc đã đi đâu? Mà thực lực tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, quả thực là tăng lên đến mức khiến người ta có chút khó tin. Đây hẳn là đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn đến mức nào mới có thể đưa tu vi của Diệp Phong lên đến cấp độ hiện tại, thực sự bất khả tư nghị đến cực điểm. Giờ phút này, ngay cả Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn biết vì sao hắn có thể mạnh lên nhiều như vậy trong vài tháng ngắn ngủi. Nhưng không ai hỏi nhiều, bởi vì họ rất rõ ràng, đây đều là bí mật của riêng Diệp Phong. Nếu hỏi, ngược lại sẽ khiến Diệp Phong không vui, vậy thì không hay lắm, lúc này. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều nhìn ba người trước mặt, cười cười nói, ba ngày sau các ngươi đến Hoàng cung tập hợp. Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp sứ giả của huyết yêu Hoàng Triều giáng lâm đến Thần Thủy Vương Triều chúng ta. Vị sứ giả đó sẽ đưa các ngươi tiến vào tiểu thế giới độc lập của vạn hướng đại chiến. Trong 3 ngày này, các ngươi hãy trở về thế lực của mình, cùng thân nhân và bạn bè từ biệt một phen. Dù sao vạn hướng đại chiến vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận có thể sẽ ngã xuống trong đó. Cho dù các ngươi có thể trổ hết tài năng, tương lai tiến vào một võ đài lớn như huyết yêu Hoàng Triều, e rằng cũng rất khó trở về nơi nhỏ bé này của chúng ta. Nghe Hoàng đế nói vậy, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều lần lượt gật đầu, tự mình rời đi. Mà Diệp Phong lúc này cũng chuẩn bị rời đi, muốn trở lại Thiên Hàn Cốc, cùng sư tỷ Tô Tế Tuyết mà mình quen thuộc từ biệt một phen. Dù sao đối với Diệp Phong mà nói, Tô sư tỷ cũng được xem là người dẫn đường cho hắn đến Thiên Hàn Cốc và Thần Thủy Vương Triều. Bây giờ Diệp Phong muốn rời đi, có thể một đi không trở lại. Tự nhiên là muốn cùng Tô sư tỷ từ biệt cho đàng hoàng, bất quá ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị xoay người. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều trong đại điện đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi đợi một chút, nữ nhi của ta, Tử Vân công chúa, muốn gặp riêng ngươi một lần. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, nói, được, nếu Tử Vân công chúa muốn gặp ta, vậy ta nhất định sẽ gặp mặt một lần, dù sao. Tử Vân công chúa trước đây quan hệ với ta cũng rất tốt. Bấy giờ, nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều chợt sáng mắt lên, không nén được bèn hỏi, không biết Diệp công tử thấy nữ nhi của trẫm là Tử Vân công chúa thế nào? Ấn tượng ra sao? Nghe Hoàng đế hỏi thế, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ một bậc đế vương đường đường lại hỏi chuyện riêng tư như vậy. Chàng suy nghĩ một lúc rồi cất lời, tại hạ thấy Tử Vân công chúa là một người rất tốt, tính tình vô cùng ôn hòa, dễ gần, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Nghe Diệp Phong đánh giá như thế, ánh mắt của hoàng đế càng thêm sáng rỡ. Ngài liền hỏi thẳng, không biết Diệp công tử có yêu cầu gì về việc tìm một người bạn đồng tu trên con đường võ đạo? Diệp Phong nghe vậy liền hiểu ra, chàng cười lắc đầu nói, tại hạ lúc này chỉ một lòng muốn nâng cao thực lực, bước lên vũ đài tu hành lớn hơn, chứ chưa có hứng thú tìm kiếm đạo lữ. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều liền cười đáp, chuyện này không hề làm chậm trễ con đường của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng, trẫm có thể ngay ngày mai cử hành hôn lễ cho ngươi và nữ nhi của trẫm. Trẫm thấy hai ngươi tình đầu ý hợp, có thể thành hôn ngay lập tức. Diệp Phong nghe xong mà ngẩn người, chàng không thể nào ngờ được Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều lúc này lại giống như một bà mối, nóng lòng muốn gả con gái cho mình đến vậy. Chàng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hoàng đế vì muốn lôi kéo mình mà lại làm ra chuyện này. Diệp Phong chỉ đành cười khổ lắc đầu, tại hạ thực sự chưa có hứng thú với chuyện này. Dứt lời, chàng cũng không muốn giải thích thêm, bèn chuẩn bị rời khỏi Hoàng cung. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa bước ra khỏi Hoàng cung, trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đã có một bóng hình tuyệt mỹ đứng đó. Người ấy chính là Tử Vân công chúa. Nàng mặc một bộ váy tím, tà váy bay trong gió, tựa như một đóa hoa mỏng manh, xinh đẹp đến nao lòng. Diệp Phong nhìn thấy nàng, định lên tiếng nói điều gì đó. Nhưng Tử Vân công chúa đã mỉm cười ngọt ngào, nói, những lời trong đại điện vừa rồi ta đều đã nghe thấy. Hy vọng Diệp công tử sẽ thành công trong vạn hướng đại chiến, gia nhập huyết yêu hoàng triều, thực hiện được lý tưởng và báo được thù nhà. Ta thật lòng mừng cho công tử. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần của Tử Vân công chúa, Diệp Phong giơ tay lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lắc đầu rồi cũng rời khỏi hoàng cung. Sau khi rời hoàng cung, Diệp Phong trở về Thiên Hàn cốc. Khi chàng về đến nơi, tất cả cao thủ trong cốc đều đã đứng sẵn ở cổng để nghênh đón. Thấy cảnh tượng long trọng này, Diệp Phong không khỏi được ưu ái mà lo sợ. Chàng đoán rằng, có lẽ do chuyện chàng một mình quét sạch toàn bộ cao thủ của Hắc Yêu Vương triều trên hoàng thành đã khiến các cường giả Thiên Hàn cốc kinh sợ đến tột cùng. Lúc này, Diệp Phong trông thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông, chính là Tô Tế Tuyết, Tô sư tỷ của chàng. Chàng liền bay thẳng về phía nàng. Tô Tế Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Diệp sư đệ, không ngờ tu vi của đệ đã tiến bộ đến mức này. Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà thật khiến người ta phải thán phục." Tô Tế Tuyết là người đã chứng kiến Diệp Phong trưởng thành từng bước, nên trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Phong nhìn Tô Tế Tuyết trước mặt, cười nói, với thiên phú của Tô sư tỷ, chỉ cần tiếp tục nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định cũng sẽ đạt được thành tựu như ta hiện giờ. Cũng có thể tham gia vạn hướng đại chiến. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Tô Tế Tuyết bỗng nở nụ cười kiêu hãnh, nàng nói, tương lai ta nhất định sẽ tham gia vạn hướng đại chiến. Ta cũng phải cố gắng tiến vào huyết yêu hoàng triều, một trong ba thế lực đỉnh cao của Bắc Vực. Đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau, tiếp tục cùng nhau tu luyện. Diệp sư đệ, đệ phải biết rằng, bây giờ đệ chính là mục tiêu để ta nỗ lực tu hành đấy. Diệp Phong nghe thế liền cười đáp, được, vậy ta sẽ ở huyết yêu hoàng triều chờ Tô sư tỷ. Bấy giờ, cả Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đều ngầm thừa nhận rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ gia nhập được huyết yêu hoàng triều. Bởi thực lực của chàng quá mạnh mẽ, không thể nào không gây tiếng vang trong vạn hướng đại chiến, vấn đề chỉ là cuối cùng sẽ đạt được thứ hạng nào mà thôi. Việc được huyết yêu hoàng triều chọn chúng chắc chắn không thành vấn đề, ngay lúc Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đang trò chuyện. Bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp Thiên Hàn Cốc, kể từ hôm nay, Diệp Phong, đệ tử hạch tâm của Thiên Hàn Cốc, sẽ được phong làm thần tử, độc nhất vô nhị. Vừa nghe thấy thanh âm uy nghiêm ấy, cả Thiên Hàn Cốc lập tức xôn xao. Diệp Phong thì chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tô Tế Tuyết cũng lắc đầu, nhìn Diệp Phong rồi bực bội nói, Thiên Hàn Cốc chúng ta cũng thật là, thấy đệ bây giờ mạnh mẽ như vậy, liền muốn mượn thế của đệ, phong đệ làm thần tử. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ cười đáp, chuyện này cũng bình thường thôi. Lúc trước ở trong Hoàng Cung Thần Thủy Vương Triều, Hoàng đế còn muốn gả công chúa Tử Vân cho ta tại chỗ, bảo ngày mai cử hành hôn lễ luôn đấy. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết hơi biến sắc. Có chút nóng nảy hỏi, vậy đệ có đồng ý không? Diệp Phong liền lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ta và Tử Vân công chúa tuy quan hệ có chút thân thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bằng hữu, chưa tới mức đó. Ta đương nhiên không đồng ý, chuyện tình cảm cần đôi bên tình nguyện, dưa hái xanh không ngọt. Mà Tử Vân công chúa cũng chỉ chúc ta thành công trong vạn hướng đại chiến, tiến vào thế lực lớn hơn, nói xong liền đi, không nói thêm lời nào khác. Cho nên ta nghĩ nàng cũng hoàn toàn không có ý đó, nếu không sao lại không nói một lời nào về chuyện kết hôn, đúng không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết dường như thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn chàng, dung nhan vốn lạnh lùng tuyệt mỹ bỗng nở một nụ cười vô cùng thân thiết. Nàng đưa bàn tay trắng như tuyết ra nắm lấy tay Diệp Phong, nói, Diệp sư đệ, đi, ta dẫn đệ đến một nơi đặc biệt. Đệ sắp tham gia vạn hướng đại chiến, nơi này có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho đệ. Đó là một nơi vô cùng đặc biệt của Thiên Hàn Cốc, bây giờ đệ đã được phong làm thần tử, có tư cách tiến vào đó, không đi thì lãng phí lắm. Nơi nào vậy? Nghe Tô Tệ Tuyết nói, Diệp Phong không khỏi tò mò. Nhưng chàng biết Tô Tệ Tuyết là đệ tử lâu năm, hiểu rõ Thiên Hàn Cốc hơn mình rất nhiều. Đã là sư tỷ nói vậy, Diệp Phong đương nhiên không phản đối, mặc cho nàng kéo mình bay nhanh về một hướng. Trên đường đi, Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, Tô sư tỷ, rốt cuộc tỷ muốn dẫn ta đến nơi đặc biệt nào của Thiên Hàn Cốc? Lại có thể giúp ích cho ta trong vạn hướng đại chiến sắp tới. Tô Tệ Tuyết chỉ mỉm cười, đáp, đến nơi rồi đệ sẽ biết. Diệp Phong nghe vậy, ngẩn người một lúc rồi cũng không hỏi thêm nữa, để mặc Tô Tệ Tuyết kéo đi, bay nhanh về một hướng của Thiên Hàn Cốc. Nửa canh giờ sau, Tô Tệ Tuyết cuối cùng cũng đưa Diệp Phong đến nơi nàng nói. Đây là bấy giờ, Diệp Phong nhìn khu vực phía trước, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chàng phát hiện phía trước đã là khu vực sâu nhất của Thiên Hàn Cốc. Nơi đây lại là một vùng phế tích vô cùng hoang tàn, đổ nát, trông như thể đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Tô sư tỷ, tỷ dẫn ta đến một vùng phế tích sau chiến tranh để làm gì? Nơi thế này thì có tác dụng gì chứ? Tô Tệ Tuyết liền gật đầu, giải thích, năm xưa, người sáng lập đời đầu của Thiên Hàn Cốc, cũng chính là tổ sư gia của chúng ta, đã lĩnh ngộ được một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ tại chính vùng phế tích này, sau đó ngộ đạo thành công. Sáng lập nên Thiên Hàn Cốc, cho nên nơi ta dẫn đệ tới, thực chất là ngộ đạo chi địa của tổ sư gia. Sau khi ngộ đạo thành công tại đây và sáng lập Thiên Hàn Cốc, ngài đã phi thăng lên một thời không có vĩ độ cao hơn. Vì vậy, mảnh đất trông có vẻ hoang tàn này lại chính là nơi chân quý nhất của Thiên Hàn Cốc chúng ta. Chỉ những thành viên quan trọng nhất mới có thể vào đây cảm ngộ áo nghĩa đại đạo mà tổ sư gia để lại. Ta đưa đệ tới đây chính là để đệ thử xem có thể cảm ứng được áo nghĩa đại đạo đặc biệt nào trong sức mạnh ngộ đạo của tổ sư gia hay không. Nếu đệ có thể cảm ngộ được, tu vi và thực lực của đệ chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc, khi tham gia vạn hướng đại chiến cũng sẽ an toàn hơn. Bây giờ đệ là thần tử duy nhất của Thiên Hàn Cốc, nên có thể ở đây cảm ngộ không giới hạn thời gian. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong không khỏi cảm kích. Chàng biết Tô sư tỷ thật lòng tốt với mình, thật tâm suy nghĩ cho mình, nếu không đã chẳng cho mình biết một nơi bí ẩn như vậy. Lúc này, Diệp Phong liền nói, Tô sư tỷ hãy cùng ta cảm ngộ áo nghĩa đại đạo của tổ sư ra đi. Tô Tệ Tuyết lại cười khổ lắc đầu, ta đã từng cảm ứng ở đây rồi, sư tôn năm xưa đã dẫn ta tới. Nhưng ta không cảm ứng được chút áo nghĩa đại đạo nào của tổ sư gia cả, có lẽ là do thiên phú của ta quá kém. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi nói, vậy để ta thử cảm ứng xem sao. Lúc này Diệp Phong không do dự, lập tức phóng thích hồn lực của mình, lan tỏa ra khắp xung quanh. Chàng biết rằng, mảnh phế tích này là ngộ đạo chi địa do tổ sư gia đời đầu của Thiên Hàn Cốc sáng tạo ra. Muốn cảm ứng được áo nghĩa đại đạo ẩn chứa trong sức mạnh ngộ đạo này, chắc chắn cần phải dùng hồn lực khổng lồ để cảm nhận mọi thứ. Nếu ngay cả hồn lực của mình cũng không thể cảm ứng được áo nghĩa đại đạo ở đây, thì có lẽ chàng sẽ không còn cơ hội nào để nhận được bộ tuyệt thế truyền thừa mà tổ sư gia Thiên Hàn Cốc để lại. Diệp Phong hiểu rõ, Tô sư tỷ đưa mình đến đây chính là mong chàng có thể cảm ứng được bộ tuyệt thế truyền thừa ấy. Nếu nhận được bộ truyền thừa này, thực lực của chàng trong vạn hướng đại chiến sắp tới chắc chắn sẽ có ưu thế rất lớn. Dù sao đi nữa, tổ sư gia của Thiên Hàn Cốc không phải là chủ nhân của một thế lực bình thường, mà là một đại nhân vật có thể phi thăng đến thời không có chiều không gian cao hơn, do đó. Tuyệt thế truyền thừa ẩn chứa trong ngộ đạo chi địa mà ngài để lại, một khi cảm ngộ và học được, thực lực tổng hợp của Diệp Phong sẽ được tăng cường vô song. Giúp tầm mắt và cảnh giới của chàng nâng lên một tầm cao khủng khiếp hơn. Lúc đó, sức chiến đấu của Diệp Phong chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt không gì sánh được. Trong lòng Diệp Phong còn có một ý nghĩ khác, đó là nếu chàng có thể tìm thấy tuyệt thế truyền thừa của tổ sư gia Thiên Hàn Cốc trong ngộ đạo chi địa này, chàng sẽ truyền lại cho Tô sư tỷ. Dù sao đối với Diệp Phong, Tô Tế Tuyết đã là một người vô cùng thân thiết, và sư tỷ luôn hết lòng suy nghĩ cho chàng. Vì vậy, nếu Diệp Phong thật sự có thể nhận được bộ tuyệt thế truyền thừa này, truyền lại cho Tô Tế Tuyết, nàng tu luyện theo đó, tương lai chắc chắn cũng sẽ tỏa sáng trong Thiên Hàn Cốc. Đến lúc đó, sư tỷ chắc chắn cũng có thể tham gia vạn hướng đại chiến. Biết đâu hai người thật sự có thể gặp lại nhau ở Huyết Yêu Hoàng Triều, một thế lực đỉnh cấp hơn. Mang theo ý nghĩ đó, Diệp Phong phóng thích hồn lực, lan tỏa ra xung quanh, cố gắng phát hiện từng vết tích áo nghĩa đại đạo ẩn chứa trong mỗi tấc không gian. Khi Diệp Phong dò xét, chàng lập tức cảm nhận được mảnh hư không này quả nhiên khác với hư không bình thường. Trong đó dường như ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng huyền ảo và cổ xưa, khiến Diệp Phong không khỏi vui mừng. Đây chắc chắn là áo nghĩa truyền thừa mà tổ sư gia Thiên Hàn Cốc năm xưa để lại. Ngay lập tức, Diệp Phong tập trung tinh thần, không màng đến mọi chuyện xung quanh, chuyên tâm tìm kiếm loại sức mạnh cổ xưa và huyền ảo ẩn chứa trong hư không. Gần như ngay khoảnh khắc sau, Tô Tế Tuyết đứng bên cạnh đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy xung quanh Diệp Phong, hư không vốn tĩnh lặng bỗng hiện lên vô số kim quang. Những kim quang này ngưng tụ thành từng ký tự cổ xưa, rồi hội tụ lại trong hư không trước mặt Diệp Phong, tạo thành một áng văn chương bằng chữ vàng cực dài. Tô Tế Tuyết thấy cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, không khỏi kinh hô, Diệp Phong, đệ vậy mà đã tìm ra tuyệt thế truyền thừa mà tổ sư gia Thiên Hàn Cốc để lại. Áo nghĩa đại đạo trong đó giờ đã được đệ ngưng tụ thành hình, hiện ra ngay trước mắt, Diệp Phong lúc này mở mắt, nhìn áng văn chương màu vàng đang trôi nổi trong hư không trước mặt. Cũng lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng nói với Tô Tế Tuyết bên cạnh, Tô sư tỷ, tỷ cũng đừng lãng phí thời gian nữa, mau ghi nhớ áng văn chương chữ vàng này. Đây là tuyệt thế truyền thừa do tổ sư gia Thiên Hàn Cốc để lại, nếu học được, tương lai tỷ cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Nói không chừng cũng có cơ hội tham gia vạn hướng đại chiến. Đến lúc đó chúng ta thật sự có thể gặp lại nhau ở Huyết Yêu Hoàng Triều. Tô Tế Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, vô cùng phấn khích, vội vàng bắt đầu ghi nhớ áng văn chương màu vàng đang hiện ra trong hư không. Còn Diệp Phong thì lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì năng lực lĩnh ngộ của chàng vô cùng yêu nghiệt, chàng có thể trực tiếp học được tất cả áo nghĩa truyền thừa trong áng văn chương chữ vàng này ngay lập tức. Nhưng Tô Tế Tuyết thì không thể. Dù vậy, nếu nàng có thể ghi lại toàn bộ áo nghĩa truyền thừa trong áng văn chương này, rồi từ từ lĩnh ngộ, đối với việc tu hành của nàng cũng tuyệt đối có lợi ích vô cùng to lớn. Bấy giờ, khi Diệp Phong lĩnh ngộ, trong mắt chàng lập tức lóe lên kim quang nhàn nhạt. Chàng đã học thành công bộ truyền thừa mà tổ sư gia Thiên Hàn Cốc để lại. Bộ truyền thừa này có tên là Băng Phong Kiếm Hồn Quyết, hẳn là võ học do chính tổ sư gia Thiên Hàn Cốc năm xưa sáng tạo ra. Khác hẳn với tất cả các tuyệt thế truyền thừa hiện có của Thiên Hàn Cốc. Bởi vì Băng Phong Kiếm Hồn Quyết mang thuộc tính băng phong, một thuộc tính đặc thù mà đại đa số truyền thừa trong Thiên Hàn Cốc đều không có. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng khắc ghi Băng Phong Kiếm Hồn Quyết vào trong đầu, phân tích áo nghĩa võ đạo trong đó để có thể nhanh chóng thi triển uy lực thực sự. Sau khi tu luyện thành công, Diệp Phong thử phóng thích uy lực của bộ truyền thừa này, chỉ thấy chàng lẩm nhẩm khẩu quyết. Tức thì trên đỉnh đầu ngưng tụ một thanh Hàn Băng Cự Kiếm khổng lồ. Hung hăng chém xuống, tạo ra sức phá hoại không gì sánh được, băng phong cả một vùng đại địa, khiến mặt đất nứt toác. Điều này cho thấy Băng Phong Kiếm Hồn Quyết lợi hại đến mức nào. Diệp Phong không khỏi vui mừng, không ngờ mình lại vô tình nhận được một bộ tuyệt thế truyền thừa kinh thiên động địa như vậy. Điều này đối với việc nâng cao thực lực tổng hợp của chàng có lợi ích vô cùng to lớn. Lúc này, Tô Tế Tuyết bên cạnh cũng đang không ngừng cảm ngộ Băng Phong Kiếm Hồn Quyết. Sắc mặt nàng cũng trở nên vô cùng mừng rỡ, bởi nàng có thể cảm nhận được bộ truyền thừa này lợi hại đến mức nào. Tuyệt đối cao cấp hơn rất nhiều lần so với tất cả các truyền thừa hiện có của Thiên Hàn Cốc. Đây chính là truyền thừa đỉnh cấp do chính người sáng lập Thiên Hàn Cốc, tổ sư gia, sáng tạo ra. Tô Tế Tuyết biết, Diệp Phong chẳng khác nào đã tặng cho mình một kho báu khổng lồ. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lộ rõ vẻ cảm kích sâu sắc. Nàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, không nén được đưa bàn tay nhỏ trắng muốt ra nắm lấy tay chàng, cảm kích nói, Diệp sư đệ, cảm ơn đệ. Cảm ơn đệ đã cho ta một cơ duyên tạo hóa lớn như vậy. Diệp sư đệ, nếu đệ có yêu cầu gì với sư tỷ, cứ việc nói, sư tỷ cam đoan sẽ làm đệ hài lòng. Lời nói của Tô Tế Tuyết lúc này hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong lại tràn đầy một sự nồng nhiệt, Diệp Phong lúc này không để ý đến ánh mắt nồng nhiệt của Tô Tế Tuyết. Chỉ mỉm cười nói, Tô sư tỷ trước đây đã dẫn dắt ta đến Thiên Hàn Cốc, cũng coi như là quý nhân của ta, lại còn giúp đỡ ta nhiều như vậy. Bây giờ ta tu luyện thành công bộ tuyệt thế truyền thừa này, truyền thụ lại cho tỷ, cũng coi như là báo đáp ân tình. Tô sư tỷ không cần khách sáo như vậy, nói xong. Diệp Phong chỉ vào vùng phế tích bị thanh băng kiếm khổng lồ của mình chém nát cách đó không xa, cười nói, Tô sư tỷ, chỉ cần tỷ lĩnh ngộ thành công bộ truyền thừa này, tỷ cũng có thể thi triển uy lực mạnh mẽ của băng phong kiếm hồn quyết, giống như ta, có thể tạo ra sức phá hoại vô cùng lớn. Đến lúc đó, tỷ tham gia vạn hướng đại chiến, rất có thể sẽ được huyết yêu hoàng triều lựa chọn. Khi đó, hai chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau ở huyết yêu hoàng triều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, được, Diệp sư đệ cứ tham gia vạn hướng đại chiến trước. Nếu tiến vào huyết yêu hoàng triều, nhất định phải truyền tin cho ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, rồi sẽ đuổi theo bước chân của đệ. Nghe Tô Tệ Tuyết nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu mạnh, rồi cười nói, dù sao đi nữa, lần này vẫn phải cảm tạ Tô sư tỷ đã dẫn ta tới đây, để ta có thể học được tuyệt thế truyền thừa của tổ sư gia Thiên Hàn Cốc. Dù sao tổ sư gia cũng là một đại nhân vật có thể phi thăng tới thời không cao hơn, bộ băng phong kiếm hồn quyết mà ngài để lại chắc chắn vô cùng cường hãn, ta cũng vừa thử uy lực rồi. Nói xong, Diệp Phong bỗng nhìn về một hướng nào đó rồi nói, vậy ta bây giờ sẽ rời khỏi Thiên Hàn Cốc. Ở đây, cứ chỉ có Tô sư tỷ là thân thiết với ta, những người khác ta cũng không quen thuộc lắm. Lần này ta quay về Thiên Hàn Cốc, chính là để có thể từ biệt Tô sư tỷ. Tô Tế Tuyết gật đầu, trong mắt dường như có chút cảm động. Ngay khoảnh khắc sau, bóng hình tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết bỗng đến trước mặt Diệp Phong, lại còn ôm chầm lấy chàng. Cái này hương thơm thoảng vào lòng, Diệp Phong hơi sững người. Một lúc sau, Tô Tế Tuyết đã buông chàng ra, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra vẻ không nỡ, nói, Diệp sư đệ, lần này đi đệ nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, sau đó vẫy tay chào Tô Tế Tuyết, rồi tung người nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh về phương xa. Hướng Diệp Phong bay đi, tự nhiên là hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều. Tính toán thời gian, đã qua 1-2 ngày, nên Diệp Phong bây giờ trực tiếp đến hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều, chờ hoàng đế dẫn họ vào tiểu thế giới độc lập của vạn hướng đại chiến. Diệp Phong lúc này vừa đi đường, vừa mang theo vẻ chờ mong sâu sắc. Dù sao huyết yêu hoàng triều cũng là một trong ba thế lực lớn nhất ở bắc vực của vạn yêu giới diện. Nếu mình thật sự có thể tỏa sáng trong vạn hướng đại chiến và tiến vào huyết yêu hoàng triều, khi đó sẽ có thể thực hiện được dã tâm của mình. Đó là nắm trong tay toàn bộ huyết yêu hoàng triều. Đến lúc đó, huyết yêu hoàng triều, cái tai họa khổng lồ này, ngược lại có thể trở thành trợ lực lớn cho Diệp Phong. Chàng vô cùng mong đợi điều này. Nhưng Diệp Phong cũng biết, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Muốn hoàn thành dã tâm này, nhất định phải không ngừng nỗ lực nâng cao tu vi thực lực của mình. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn rất tự tin, dù sao chàng hiện đang nắm giữ đủ loại truyền thừa và thủ đoạn, cùng với thiên phú và năng lực yêu nghiệt của bản thân, đủ để chàng hoàn thành lý tưởng và dã tâm của mình. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, chàng đã sắp đến gần hoàng thành của Thần Thủy Vương Triều. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, sau khi đến hoàng thành Thần Thủy Vương Triều, chàng liền đáp xuống ngay trên hoàng cung. Khi Diệp Phong vào hoàng cung, chàng phát hiện quân vô ngôn của Thần Kiếm Sơn Trang và Long Liệt Thiên, đệ nhất thiên tài của Bàn Long Tông, đều đã chờ sẵn ở đó. Hiển nhiên, hai người họ cũng nóng lòng muốn vào chiến trường vạn hướng đại chiến. Bởi vì họ cảm thấy, nếu có nơi nào có thể giúp họ đuổi kịp Diệp Phong, thì đó nhất định là chiến trường vạn hướng đại chiến. Nghe nói, chiến trường vạn hướng đại chiến được thiết lập trong một tiểu thế giới độc lập. Tiểu thế giới đó tuy vô cùng hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Huyết yêu hoàng triều sở dĩ tổ chức vạn hướng đại chiến chính là để tuyển chọn ra những thiên tài mạnh nhất, họ đã thiết lập một tiểu thế giới đặc thù. Nơi tất cả thiên tài không chỉ có thể chém giết lẫn nhau, rèn luyện ý chí võ đạo, mà còn có thể dựa vào các loại tài nguyên tu luyện bên trong để trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong bước vào hoàng cung, thấy chàng đến, thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Quân Vô Ngôn và đệ nhất thiên tài Bàn Long Tông Long Liệt Thiên đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì không hiểu sao, họ cảm giác Diệp Phong sau 1-2 ngày rời hoàng cung, dường như lại mạnh lên không ít, mơ hồ toát ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Hai người lúc này đều kinh ngạc không thôi, tốc độ tu luyện của Diệp Phong này cũng quá nhanh rồi. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không được nâng cao, nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng thủ đoạn của chàng chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều, nếu không không thể nào tạo ra áp lực vô hình như vậy. Diệp Phong sau khi tu luyện băng phong kiếm hồn quyết, quả thực có thể tạo ra một loại áp lực vô hình đối với người khác. Dù sao đây cũng là tuyệt thế truyền thừa do vị tổ sư gia kinh tài tuyệt diễm của Thiên Hàn Cốc năm xưa sáng tạo ra. Do đó, trên người chàng và trong hư không xung quanh, mơ hồ ngưng tụ ra một thứ đặc thù, có thể tạo ra uy áp đối với tất cả sinh linh xung quanh. Đó là một thứ gọi là kiếm hồn, ở trạng thái hư vô, người bình thường không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm ứng được và chịu áp lực. Lúc này, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều từ bên trong Hoàng cung đi ra. Ngài nhìn ba vị thiên tài đỉnh cấp trước mặt, vui mừng cười nói, tốt, ba người các ngươi đã đến, vậy trẫm sẽ dẫn các ngươi đi gặp sứ giả đại nhân của Huyết Yêu Hoàng Triều, đến lúc đó. Vị sứ giả đại nhân từ Huyết Yêu Hoàng Triều này sẽ dẫn các ngươi vào tiểu thế giới. Đồng thời sẽ đích thân giải thích cho các ngươi các quy tắc và phương pháp chiến thắng cuối cùng của vạn hướng đại chiến. Nói xong, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn về phía Diệp Phong, lời lẽ thấm thía nói, Diệp Phong, lát nữa sau khi gặp sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nếu vị sứ giả đó có hứng thú với ngươi, muốn thử thách ngươi, nhất định phải phát huy hết thực lực của mình. Nếu ngươi có thể thể hiện thực lực trước mặt vị sứ giả này và làm nàng hài lòng, điều đó sẽ vô cùng có lợi cho tương lai của ngươi khi vào Huyết Yêu Hoàng Triều. Vị sứ giả này cũng sẽ quan tâm ngươi đặc biệt, dù sao những người có thể trở thành sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều. Được phái đến các vương triều để dẫn dắt các thiên tài trẻ tuổi tham gia vạn hướng đại chiến, bản thân thân phận của họ ở Huyết Yêu Hoàng Triều chắc chắn cũng vô cùng bất phàm. Trẫm nghe nói, rất nhiều sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều, thân phận thật sự của họ đều là con cháu quý tộc, Huyết Yêu Hoàng Triều phái họ đi chính là để rèn luyện họ. Nghe Hoàng đế nói vậy, Diệp Phong hơi sững người, rồi lập tức gật đầu nói, được, ta đã biết, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Lúc này, hai vị thiên tài khác đứng cạnh Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên, không khỏi cười khổ một tiếng. Những lời này của Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều hiển nhiên chỉ nói với một mình Diệp Phong, so với Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên hiện nay thực sự kém quá nhiều. Nên họ cũng không cần phải thể hiện thực lực gì trước mặt sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều, vì quá bình thường. Nhưng lúc này, trong mắt Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều toát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Họ tin chắc rằng, chỉ cần họ nỗ lực tu luyện, chắc chắn cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp như Diệp Phong. Bấy giờ, trong lúc mọi người đang có những suy nghĩ riêng, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều đã dẫn ba người đến khu vực sâu trong Hoàng Cung. Nơi này hiện ra một khu vườn hoàng gia, trông vô cùng mỹ quan, khắp nơi xanh tươi, mang lại cảm giác thanh tịnh. Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cất lời, sứ giả của Huyết Yêu Hoàng Triều đang đứng trong đình nghỉ mát ở trung tâm khu vườn phía trước. Chấm không qua đó nữa, các ngươi trực tiếp đi qua đi. Đến lúc đó nàng sẽ dẫn các ngươi vào tiểu thế giới nơi diễn ra vạn hướng đại chiến, chấm chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Nói đến đây, ánh mắt Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều có chút thổn thức, nhìn ba người trước mặt, cảm khái nói tiếp, hy vọng ba người các ngươi đều sẽ cố gắng hết sức. Nếu các ngươi đều có thể tỏa sáng trong vạn hướng đại chiến và tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều, thì Thần Thủy Vương Triều của chúng ta cũng sẽ vì thế mà trở nên cường thịnh hơn. Không những không có vương triều nào khác dám đến bắt nạt chúng ta, mà Huyết Yêu Hoàng Triều, đại hoàng triều đỉnh cấp này, cũng sẽ ưu ái tài nguyên cho tiểu vương triều của chúng ta. Trẫm thay mặt cho muôn dân Thần Thủy Vương Triều cảm ơn các ngươi. Nói xong, Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều vỗ vai ba người rồi quay người rời đi. Lúc này, thấy Hoàng đế rời đi, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên liếc nhìn nhau, rồi đều gật đầu, bay nhanh về phía trước. Khi họ xuyên qua khu vườn hoàng gia rộng lớn, cuối cùng cũng đến được trung tâm. Nơi đây có một đình nghỉ mát, cổ kính và đầy thi vị. Lúc này, họ kinh ngạc phát hiện, người đứng trong đình nghỉ mát lại là một tiểu cô nương trông chỉ khoảng 10 tuổi. Cái này trong chớp mắt, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên, ba người đều liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Quân Vô Ngôn, vị thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang. Không khỏi có chút không chắc chắn, nói, tiểu cô nương trông mới khoảng 10 tuổi này, không lẽ chính là sứ giả từ Huyết Yêu Hoàng Triều đến sao? Long Liệt Thiên với khuôn mặt thô kệch cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, chắc không phải đâu, có thể là con gái của vị sứ giả Huyết Yêu Hoàng Triều nào đó. Nhân dịp này được cha mẹ dẫn đến tiểu vương triều như Thần Thủy Vương Triều chúng ta để du ngoạn. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, nói, cảm giác của ta rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, tiểu cô nương trông chỉ khoảng 10 tuổi này, tu vi khí tức vô cùng khủng bố. Quả thực là sâu không lường được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều không khỏi chấn động. Họ lập tức cảm ứng, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. bởi vì họ thực sự không thể cảm ứng được bất kỳ khí tức nào tỏa ra từ tiểu cô nương này. Điều đó tuyệt đối là sâu không lường được, cho thấy tu vi của tiểu cô nương này cao hơn họ rất nhiều lần, nên họ mới không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào. Ngay lập tức, Long Liệt Thiên trợn to hai mắt, không khỏi nói, tiểu oa nhi này, vậy mà thật sự là tiếp dẫn sứ giả của chúng ta, là siêu cấp cao thủ từ huyết yêu hoàng triều. Điều này khác xa với tưởng tượng của ta về sứ giả đại nhân, Quân Vô Ngôn lúc này cũng không khỏi cười khổ gật đầu, nói, trong tưởng tượng của ta, sứ giả của huyết yêu hoàng triều phải là những nam tử trung niên uy nghiêm, hoặc lão giả từng trải, hoặc là những thanh niên đỉnh cấp sắc bén. Thật không ngờ lại là một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi, trông còn rất đáng yêu, vô hại. Diệp Phong lập tức ra hiệu im lặng, hạ giọng nói, đừng bàn luận nữa, bị vị sứ giả của huyết yêu hoàng triều này nghe thấy thì không hay đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên lập tức ngậm miệng lại. Đúng vậy, nếu tiểu cô nương này thật sự là sứ giả từ huyết yêu hoàng triều, thì việc họ bàn tán lung tung chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt. Lúc này, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn và Long Liệt Thiên đều chỉnh lại sắc mặt, sửa sang lại y phục, vô cùng trịnh trọng và tao nhã, bước về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, rất nhanh. Họ đến trước đình nghỉ mát, nhìn tiểu cô nương đang quay lưng về phía họ, liền cất lời, ba vị thiên tài đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều, Diệp Phong, Quân Vô Ngôn, Long Liệt Thiên. Ra mắt sứ giả đại nhân từ huyết yêu hoàng triều. Lúc này, ba người nói xong những lời trịnh trọng như vậy với một tiểu cô nương đáng yêu chỉ khoảng 10 tuổi, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng họ không thể không làm vậy. Dù sao Hoàng đế Thần Thủy Vương Triều cũng đã nhắc nhở họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.